tầng thứ 8, ông trời phù hộ cho có thứ gì? Cha nó, lại trống. Tầng 13, trống giống. Bà nội nó, không lẽ đám cường giả đi trước đều là chuột tinh sao? Tầng 14, ai, lại trống. 15, lại trố. A, không trống. Trời ơi, không phải ta đang nằm mơ đi. Khi thiên su đại gia xấu xa gặp một chuỗi đả kích nản lòng vì luôn thấy bốn vách tường trống không. Thiên su đại gia leo lên tầng 15 bản năng nhìn lướt qua. Thiên su đại gia xấu xa nghĩ rằng tầng này sẽ lại trống giống, ai ngờ lão thật sự thấy có đồ vật. Thiên su đại gia xấu xa hưng phấn nhảy cẫng lên.